Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, đúng hợp ý ta. Ngô Tiện trí nhớ luôn luôn tốt kinh người. Bị Đồng Chiến Tuyết dẫn đường đã tới một lần Long Tổ căn cứ, lúc sau cũng đã cầm lộ trọn vẹn đều nhớ. Căn bản không yêu cầu Đồng Chiến Tuyết cho hắn phát vị trí. Chính mình liền quen cửa quen nẻo chạy đến cửa trụ sở. Tiến vào căn cứ chiếc xe đều yêu cầu qua an kiểm. Ngô Tiện lái xe qua an kiểm thời điểm đột nhiên phát ra tích tích tích tiếng cảnh báo. Ngô Tiện có điểm ngốc, nhị thất cũng có chút ngốc. Phòng thủ cảnh vệ viên đi tới, dò hỏi Ngô Tiện, Ngô thiếu úy, ngươi xe trang hàng cấm. Không có a. Ngô Tiện cũng rất hào phóng từ trên xe bước xuống. Các ngươi lục soát, ta cũng suy nghĩ biết trong xe có cái gì dẫn phát rồi cảnh báo. Cảnh vệ viên áy náy nói, xin lỗi Ngô thiếu úy, đây là quy củ, liền tính là đồng đội trưởng xe mỗi lần tiến vào cũng đến qua an kiểm. Vô sự, ngươi lục soát đi, an toàn là số một. Ngô Tiện rất rõ ràng căn cứ này tầm quan trọng, đương nhiên sẽ không cầm điểm này sự tình để ở trong lòng. Lại nói hắn hiện tại cũng là Long Tổ một viên, tất nhiên là càng coi trọng hơn những thứ này. Cảnh vệ viên cầm an kiểm giả quét tốt, bắt đầu kiểm tra. Trước từ xe bên trong bắt đầu giả quét, cũng không có phát ra cảnh báo âm thanh. Tiếp theo bắt đầu giả quét thân xe, cũng không có phát ra cảnh báo âm thanh. Cuối cùng là xe đế, không một lúc liền vang lên tiếng cảnh báo. Nghe được là xe đế phát ra cảnh báo, Ngô Tiện càng kỳ quái. Chẳng lẽ nói xe đế hạ ẩn giấu cái gì hàng cấm? Mà cảnh vệ viên thực mau liền cầm hàng cấm đem ra. Không phải cái gì độc bốn phẩm hoặc người súng đạn loại hình, cũng chỉ là một quả cúc áo lớn nhỏ đồ vật. Đây là cái gì? Ngô Tiện tỏ vẻ chính mình không quen biết. Nhị thất lấy sang xem. Di thanh âm, hình như là truy tung khí. Cảnh vệ viên nghiêm túc gật đầu. Không sai, Ngô thiếu úy, có người tại ngươi xe phía dưới ấn truy tung khí. Ngô Tiện, người da đen giấu chấm hỏi mặt. Ai nhàm chán như vậy truy tung hắn làm gì? Hắn xe chiều hôm qua mới cầm, nhanh như vậy đã bị người theo dõi. Ngô thiếu úy, cái này sự tình ta phải thông chi đồng đội trưởng. Cảnh vệ viên rất coi trọng cái này nho nhỏ truy tung khí. Ngô Tiện gật đầu, thông chi đi, ta cũng suy nghĩ cha đứa nào làm. Mục đích là cái gì? Cảnh vệ viên lập tức liền cấp Đồng Chiến Tuyết gọi điện thoại. Đồng Chiến Tuyết nghe nói cái này xong việc cũng coi trọng, thực mau liền xuất hiện ở cửa trụ sở. Đồng đội trưởng, chính là cái này truy tung khí. Cảnh vệ viên cầm đã mất đi hiệu lực truy tung khí đưa cho Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết nhìn xem, liếc mắt một cái liền nhận ra tới này không phải bình thường truy tung khí. Nói ra, đây là đặc chế truy tung khí, trên thị trường mua không được. Truy tung người người không phải người thường. Ý của ngươi là có thể là thức tỉnh người người của tổ chức. Ngô Tiện lập tức ghét đến Đồng Chiến Tuyết nói bên ngoài âm. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Thức tỉnh người người của tổ chức vẫn luôn ở trong tối bên trong nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ có thể tại ngươi trên xe trang bị truy tung khí cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Ngô Tiện suy nghĩ một chút cũng phải. Chính mình ở Minh, thức tỉnh người tổ chức ở trong tối, bọn họ mỗi ngày ở nơi nào nhìn mình chằm chằm, hắn còn thật không biết. Suy nghĩ đều có điểm khiếp đến hoảng. Thật có lỗi, là ta đại ý, bọn họ truy tung đến ta tới nơi này, có thể hay không cấp căn cứ mang đến phiền toái. Ngô Tiện áy náy nói ra, điểm này thật là hắn đại ý. Không sao, đúng hợp ý ta. Đồng Chiến Tuyết tiện tay liền bóp nát trong tay truy tung khí, gợi lên một mạt cười lạnh. Ngô Tiện không nghe hiểu. Đồng Chiến Tuyết giải thích cho hắn nói. Đầu tiên, nơi này vị trí hẻo lánh, liền trên bản đồ đều không có dấu hiệu. chỉ có thể định vị đến một cái đại khái kinh độ và vĩ độ. Không có khả năng chính xác định vị đến căn cứ vị trí. Bọn họ nếu là dám phái người tới tra xét, tới một cái chảo một cái, tới hai cái chảo một đôi. Tiếp theo, bọn họ một xem vị trí hẻo lánh liền có thể đoán được ngươi đã đến Long Tổ căn cứ. Đây đối với chúng ta dẫn xa xuất động kế hoạch là một sự giúp đỡ lớn. Ngươi theo chúng ta tiếp xúc càng nhiều, càng có thể làm cho bọn họ tin tưởng ngươi cầm cổ chiến trường chìa khóa giao cho chúng ta. Ngô, Tiện Dây hiểu, ở trong lòng âm thầm bội phục. Đồng Chiến Tuyết chính là Đồng Chiến Tuyết, suy nghĩ chu trọn vẹn, có thể đi một bước tính ba bước, không hổ có thể lên làm Long Tổ đội trưởng. Đồng giáo quan, người thật lợi hại, nhị thất phóng nổi lên cầu vồng thí. Đồng Chiến Tuyết không để ý đến hắn khen, đối Ngô Tiện nói ra, ngươi sẽ yêu cầu lắp đặt một cái phản truy tung hệ thống. Còn có di động cũng muốn trang bị, ngươi cầm điện thoại cho ta. Còn có ngươi, ta nhường kỹ thuật viên một lần nữa cho các ngươi trang một chút hệ thống. Ngô Tiện cùng nhị thất nga nga gật đầu, đem điện thoại đều lấy ra đưa cho nàng. Đồng Chiến Tuyết nhận lấy điện thoại di động qua tay liền ném cho cảnh vệ viên. Đem xe cùng di động đều giao cho kỹ thuật viên. Hắn biết phải làm sao. Là, đồng đội trưởng, cảnh vệ viên lập tức ứng thanh. Đồng Chiến Tuyết gật đầu, dẫn Ngô Tiện cùng nhị thất hướng trong căn cứ đi. Ngô Tiện đã tới một lần căn cứ. Đồng Chiến Tuyết còn dẫn hắn cầm chỉnh cái căn cứ đều quen. Vì thế lại đến liền cảm thấy rất quen thuộc, cũng cảm thấy không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng nhị thất là lần đầu tiên đến, cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên dường như, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Đông xem tây nhìn nhìn, cùng làm như kẻ gian, nét mặt của ngươi có thể hay không đừng bị ổi như vậy. Không biết còn cho rằng ngươi là vào nữ nhà tắm đâu. Ngô Tiện vô ngữ tại hắn trên ót vỗ một cái. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Ngươi biết cái gì là ngươi khi còn nhỏ không nghĩ làm. Trưởng thành muốn làm lại không dám làm sự tình sao? Cái gì? Chính là tiến nữ nhà tắm chứ sao? Nhị thất cười lớn công bố đáp án. Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết, xác nhận quá. Thứ này tuyệt đối là đáng khinh phát dục lớn lên. Đồng Chiến Tuyết quả thực không biết nhị thất từ nhỏ sinh hoạt tại nhị gia như vậy gia tộc là như thế nào dưỡng thành loại tính cách này. Cùng nhị gia chỉnh thể gia phong không hợp nhau. Cái này sợ là ôm tới đi. Đối với Long Tổ lại có thành viên mới gia nhập sự. Long Tổ thành viên khác đều tỏ vẻ phi thường hoan nghênh. Mà lần này gia nhập vẫn là một cái thức tỉnh người. Mọi người liền càng mong đợi. Rốt cuộc bọn họ mấy năm nay vẫn luôn ở điều tra thức tỉnh người. Chưa từng nghĩ qua còn có thể cùng thức tỉnh người kề vai chiến đấu cơ hội. Đồng Chiến Tuyết giới thiệu vẫn là cùng Ngô Tiện gia nhập thời điểm giống nhau đơn giản thô bạo. Trước giới thiệu hạ nhị thất, giới thiệu cho các người một chút chúng ta Long Tổ thành viên mới. Nhị thất, thời gian nguyên tố thức tỉnh người. Tiếp theo chính là cấp nhị thất cầm Long Tổ thành viên giới. Thiệu từng người một lần, một chữ vô nghĩa đều không có. Nhị thất tính cách khiêu thoát, lại có điểm tự quen thuộc. Thực mau liền cùng các thành viên đánh thành một mảnh. Vương Tử Nhạc là tốc độ nguyên tố tu hành giả. Thực suy nghĩ biết làm tốc độ gặp được khi ở giữa về sau. Rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít. Vì thế đề nghị nói. Chúng ta so thí chứ. Xem tại ngươi thời gian phóng xạ trong lĩnh vực. Tốc độ của ta sẽ đã chịu bao nhiêu trở ngại. Hành a, nhị thất sảng khoái đáp ứng. Vì thế một đại bát người rời bước đến bên ngoài. Nhị thất cùng Vương Tử Nhạc đối lập mà chạm. Những người khác chạm một bên vây xem. Tất cả mọi người suy nghĩ xem làm tốc độ gặp được khi ở giữa trở ngại kết quả là dạng gì. Ngươi ra tay trước đi. Nhị thất đối Vương Tử Nhạc nói. Vương Tử Nhạc gật gật đầu. Hơi hơi nhất tiếu. Ta liền chạy bước đi. tốc độ của hắn có thể thêm thành hết thảy kỹ năng công kích, bao quát chạy bộ, vì để tránh cho thương hòa khí, hắn liền lựa chọn chạy bộ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến nhị thất trước mặt. Gạch dưới, không, được, nhị thất nhếch miệng nhất tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.